Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đưa bé con đi học. Cảm ơn bạn Viên Hô Ang Tung 123 đề cử hai nguyệt phiếu lái xe đến Minh Châu. Lúc này mới buổi sáng 7:30 không đến, Biên Thụy mới dừng xe xong vào cửa hàng, liền nghe được điện thoại di động trong túi vang lên, cầm lên xem xét là Uông Tiệp. Thế là Biên Thụy mang theo nghi hoặc nhận điện thoại. Uy, người tốt, nơi này là Biên Thụy. Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào cửa hàng. Uông Tiệp thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Biên Thụy, ngươi đến Minh Châu không có. Nếu như ngươi đến, tới giúp ta đem Niếp Niếp đưa đi trường học. Làm sao ngươi biết ta đến Minh Châu? Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Uông Tiệp đầu kia cười nói. Ta cũng cùng ngươi sinh sống gần 10 năm. Mụ mụ ngươi cùng nãi nãi cái gì tính tình ta còn không biết. Coi như ngươi bây giờ không tới. Đoán chừng cũng sắp. À, ta đây đến là quên. Biên Thụy nhẹ nói một câu sau nhân tiện nói. Ta lập tức tới. Ngươi nhớ kỹ đem Tĩnh Tĩnh quần áo thu thập xong. Đến giữa trưa ta đi đón nàng tan học đi thẳng về. Nói xong, Biên Thụy bên này không đợi Uông Tiệp nói chuyện. Liền cúp điện thoại, theo không gian trong đem xe gắn máy đẩy ra. Thay đổi kỵ hành phục, đội nón an toàn lên. Biên Thụy phát động xe gắn máy ầm ầm hướng về Uông Tiệp ra chạy tới. Đến gác cổng nơi đó đăng ký. Lần này đến đơn giản, bởi vì Biên Thụy tới đón mấy lần hài tử sau. Gác cổng đều biết cái này cưỡi siêu phong cách mô tơ trang thực hán tử. Cùng Biên Thụy hàn huyên hai câu, gác cổng liền thả Biên Thụy vào cư xá. Đến Uông Tiệp cửa nhà, Biên Thụy đem xe gắn máy ngừng lại, lấy nón an toàn xuống, trực tiếp treo ở cầm trên tay, đồng thời thoát găng tay ném tới trong mũ giáp. Ngay tại Biên Thụy lúc đang bận bịu, đứng tại trước cửa sổ mặt một cái lão phụ nhân há miệng hỏi. Đây chính là Biên Tĩnh ba ba. Uông Tiệp mỉm cười gật đầu. Lúc này tiểu nha đầu đã trên lầu nghe được thanh âm. Theo trong cửa sổ nhìn thấy Biên Thụy tới. Vui vẻ từ trên lầu một đường chạy tới dưới lầu. Một mặt chạy một mặt hô hào. Ba ba đến đi, ba ba đến đi. Ngươi chậm một chút, đừng làm ngã. Uông Tiệp hướng về phía nữ nhi nói một câu. Lão thái thái bên này nhìn qua chạy tiểu nha đầu, mặt không thay đổi lẩm bẩm một câu. Thanh âm quá yếu, đứng ở bên cạnh Uông Tiệp đều không có phản ứng. Tiểu nha đầu bên này đẩy ra cửa chính, hướng về phía phụ thân Biên Thụy chạy tới. Hai người hai tuần không có gặp, lập tức Biên Thụy một cái xâm tiểu nha đầu, tại không trung hung hăng chuyển mấy vòng. Sau đó trực tiếp đem khuê nữ đỡ đến trên cổ của mình cưỡi. Chờ lấy Uông Tiệp ra cửa, Biên Thụy cũng không có đem khuê nữ buông xuống. Biên Thụy nhìn qua hiện tại đã hiển mang vợ trước, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đành phải xông nàng nhàn nhạt cười cười. Hành lý ở nơi đó, ta đi lấy. Uông Tiệp bên này đang muốn nói cái gì, khóe mắt quét nhìn thấy một thân ảnh đứng ở bên cạnh mình. Đây là ai a? Lão thái thái biết rõ còn cố hỏi. Lão thái thái đẩy cửa ra. Biên Thụy liền đã chú ý tới vị này. Chỉ nhìn lần đầu tiên Biên Thụy liền biết lão thái thái này cũng không phải cái gì tốt tướng mạo. Gầy gò hai sừng mặt, hai má một điểm thịt đều không có. Xương gò má lại cao lại nhọn. Cái trán rất nhỏ, một đôi mắt tam giác, ánh mắt rất sắc bén. Xem xét 8-9 phần 10 chính là thường ngày thích động tâm cơ cái chủng loại kia người. Tĩnh Tĩnh ba ba, Biên Thụy, Uông Tiệp lại một lần nói. Biên Thụy xông lão thái thái liệt một cái miệng, xem như chào hỏi. Biên Thụy hiện tại nhưng không có tính tình đuổi tới cho người khác sắc mặt tốt nhìn. Càng không có hứng thú đi lấy lòng vợ trước bà bà. Nha, làm sao cưỡi cái xe gắn máy lại tới. Nhiều kiếm chút tiền thay cái 4 vòng tử kiệu lớn xe. Đưa đón hài tử cũng thuận tiện không phải. Hiện tại ai còn không có ô tô a? Lão thái thái quái thanh quái điệu nói. Phốc phốc, Uông Tiệp ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người bên cạnh ra trong nội viện đi tới người 20 tuổi tiểu hòa tử. Nghe được nhà mình lão thái thái phen này ngôn luận, nhịn không được che miệng trực nhạc. Mẹ, ngài đừng nói nữa. Uông Tiệp cảm thấy mất mặt. Lão thái thái là nông thôn, cả một đời đều tại làng 4-5 dặm phạm vi bên trong hoạt động. Trong mắt của nàng hai vòng chính là không có 4 vòng đáng tiền. Sao a, còn không cho người nói. Lão thái thái khinh thường liếc nhìn Biên Thụy, nhìn Biên Thụy ánh mắt như cùng nàng nhìn trong thôn một con chó. Dưới cái nhìn của nàng, người này nàng dâu đều theo con trai mình. Vậy người này khẳng định tại nhà mình nhi tử trước mặt không ngẩng đầu được lên. Dạng này người dựa vào cái gì để nàng cho dung mạo? Không dẫm lên hai cước đều có lỗi với mình, mà lại lão thái thái cũng không thích hiện tại nàng dâu. Cả ngày bưng cái giá đỡ, đáng ghét hơn nàng dâu khuê nữ. Rõ ràng chúng ta lão Triệu gia cho người khác nuôi vướng víu nha. Sát vách tiểu tử mới 20 không đến, mà lại trong nhà cũng có tiền. Nơi nào sẽ cân nhắc lời gì nên nói không nên nói a? Hiện tại thấy có người không biết hóa, tự nhiên là phải thật tốt cho người khác, phổ cập một cái tri thức điểm. Đừng nhìn người ta hai cái vòng, so với các ngươi ra đại bôn chỉ tiện nghi không đến đi đâu. Xe liền bài cộng lại cũng hơn 100 vạn đâu. So ra kém 4 vòng, đi đầy đường chạy 4 vòng, 9% thập cửu đều không có cái này hai vòng quý. Này, ca môn, xe tốt a. Tiểu hòa tử nói xong hướng về phía Biên Đoan giơ lên một chút cái cằm. Biên Thụy cũng cười với hắn một cái. Ta có chiếc xuyên kỳ S2A. Có thời gian mọi người chạy lên một vòng. Tiểu hòa tử lại nói. Tiểu tử xe quý hơn. Chính quy con đường rơi xuống đất liền muốn 70 đến vạn. Liền lên biển số xe chính là một cỗ đại gờ tiền. Biên Thụy cười nói. Không chạy nổi ngươi. Chúng ta đây là xe cũ kỹ. Tiểu tử buồn bực nói. Các ngươi những này chơi kiểu Mỹ tuần hành xe chính là xem thường chúng ta những này chơi quốc lộ. Thi đấu, ngoặc kép, Biên Thụy có chút bó tay rồi. Tiểu hòa tử nói xong cũng không đợi Biên Thụy trả lời. Mang theo điểm nổi nóng rời đi. Nơi này liền muốn nói một chút chơi xe gắn máy khinh bỉ liên. Chơi Harley là đỉnh cao nhất. Luôn luôn là cao lãnh phạm. Tại lão Mỹ bên kia, chơi Harley đồng dạng hai chủng loại hình, đen trên đường bang phái, tượng Mông Cổ giúp, địa ngục thiên sứ loại hình to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Loại thứ hai cùng đệ nhất loại vừa thẳng tương phản, thuộc về trong xã hội kiên loại hình, giống như là bác sĩ, tiểu chủ xí nghiệp, có danh tiếng diễn viên. Những người này đem cưỡi trọng cơ cùng bằng hữu chạy quốc lộ xem như một loại buông lỏng phương thức. Hai loại người bên trong rất nhiều đều xem thường cưỡi quốc lộ thi đấu loạn thoan nhóc con nhóm. Đệ nhất loại là xem thường lực chiến đấu của bọn hắn. Loại thứ hai thì là xem thường cưỡi khác loại ma xe người địa vị xã hội. Cho rằng bọn họ không phải phú nhị đại quỹ ngân sách bảo bảo. Chính là xã hội nhàn tản phân tử, căn bản không hiểu sinh hoạt là cái gì. Ở trong nước loại này khinh bỉ liên mặc dù không rõ ràng, nhưng là cũng vẫn là tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu chính là chơi Harley phần lớn đều là mình kiếm tiền mua xe. Có nhất định tại thực lực kinh tế, cũng tương đối mà nói càng thủ giao quy, mà cưỡi khác xe liền không nói được rồi. Nhất là những cái kia sửa lại thoát khí, ban đêm ra nổ đường phố câu cô nương, rất để Harley đảng nhóm rất xem thường. Bất quá chơi Harley, có thể khinh bỉ khác mũ xe máy, nhưng là không có người nào khinh bỉ cưỡi Indian, bởi vì vô luận là nhãn hiệu lực vẫn là lịch sử. Indian đều kiêu ngạo Harley, chỉ là ở trong nước danh khí không bằng Harley. Mà tiểu hòa tử sinh khí ngay tại điểm này, cảm thấy Biên Thụy cái này chơi tuần hành kiểu Mỹ trọng cơ người, xem thường mình cái này cưỡi quốc lộ thi đấu, Kỳ thật Biên Thụy căn bản chưa ý nghĩ như vậy. Hắn chính là đơn thuần thích Indian. Sự tình khác hắn không quan tâm cũng không muốn quan tâm. Về phần chạy ngoài việc này càng không có hứng thú. Tĩnh Tĩnh hành lý đâu? Ta đi lấy. Biên Thụy đưa mắt nhìn tiểu tử rời đi. Đem khuê nữ bỏ vào motor lên. Đối Uông Tiệp nói. Lúc này lão thái thái đã chui trở về phòng trong đi. Một cỗ xe gắn máy khoảng 100 vạn. Đem nàng dọa sợ. Giống như là loại người này. Thấy không bằng mình. Tấm kia răng múa chảo có thể không được. Nhưng là chỉ cần nàng cảm thấy ngươi có chút thực lực. Nàng bình thường liền sẽ rất thức thời. Tựa như là những người này dám cản đường thu phí. Nhưng là chỉ cần nhìn thấy thôn trưởng trưởng làng. Từng cái đầu co lại theo cháu trai đồng dạng. Ngươi chớ để ý. Biên Thụy cười cười. Ta để ý cái gì? Một cái lão thái thái mà thôi. Biên Thụy thật không có cầm lão thái thái này coi ra gì. Theo loại người này sinh khí. Không đáng. Mình địa vị xã hội không ra thế nào giọt. Muốn dựa vào dẫm người khác thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Biên Thụy không thèm để ý loại người này. Uông Tiệp mang theo Biên Thụy đi lấy hành lý. Hai người trên đường đi cũng không nói gì. Chờ đến trong viện, Uông Tiệp hỏi, người tiểu quán tử sinh ý còn không được. Chính là cái chơi, có hay không sinh ý ta đều không ngại. Không dựa vào cái mưu này sống. Ngươi đừng nghĩ lấy giúp đỡ ta. Đối với ta như vậy, đối ngươi bây giờ ra đều không tốt. Biên Thụy nói xong liền mang theo cái dương hướng về cổng đi đến. Ta chính là muốn giúp ngươi. Uông Tiệp minh bạch, Biên Thụy nói là lần trước nàng tìm người đến tiệm ăn trong đặt trước bàn sự tình. Đừng, Biên Thụy xoay đầu lại. Chúng ta hiện tại gặp nhau chính là khuê nữ. Đường dây này ngươi quay qua chúng ta sống đều sẽ nhẹ nhõm một điểm. Đem khuê nữ cái dương trói đến xe sau giá hành lý lên. Biên Thụy trước cho nữ nhi đội nón an toàn lên. Sau đó mình cũng đeo lên. Nhảy lên xe gắn máy. Chúng ta đi. Mụ mụ gặp lại. Tiểu nha đầu hướng về phía Uông Tiệp phẩy tay. Sau đó hai cái tay nhỏ liền thật chặt bắt lấy phụ thân bên hông trên quần áo. Uông Tiệp nhìn qua cha như hai xe gắn máy biến mất tại trong tầm mắt. Đột nhiên bộ óc toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trước kia cũng là sớm như vậy lên. Biên Thụy đưa nữ nhi đi học. Mà mình đứng tại mục cửa đưa mắt nhìn hai cha con vừa nói vừa cười dần dần từng bước đi đến. Uông Tiệp đứng tại cổng. Nàng không nghĩ tới đôi mắt già nua chính xuyên thấu qua pha lê nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Biên Thụy chở nữ nhi một đường thu gặt lấy ánh mắt của người đi đường. Đi tới tiểu nha đầu cửa vườn trẻ, lúc này chính là đi học giờ cao điểm. Cửa vườn trẻ đó chính là xe triển, hai bên đường xe ngừng 100m, xem như đem tới duy trì trị an cảnh sát các đồng chí cho mệt muốn chết rồi. Biên Tĩnh. Một đứa bé trai theo trên xe nhảy xuống, liếc nhìn khỉ ngồi tại sau xe gắn máy một mặt đắc ý Biên Tĩnh. Ngụy Trì, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, hai tiểu hài tử đều rất có lễ phép. Ngươi tốt, ta là phụ thân của Biên Tĩnh, Biên Thụy nhìn thấy tiểu nam hài phụ thân cùng mình chào hỏi. Thế là vội vàng xuống xe, tháo xuống mũ giáp cùng găng tay. Cùng người ta khách sáo, ta là phụ thân của Ngụy Trì, Ngụy Sĩ Huân, nam nhân giới thiệu nói. Biên Thụy nói, ta gọi Biên Thụy, là phụ thân của Biên Tĩnh. Ngụy Sĩ Huân vừa nghe là biết nói, trước mắt vị này mới là Biên Tĩnh cha đẻ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, liền lần trước nhìn thấy cái kia họ Triệu, đoán chừng không sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi đến. Đừng nhìn tiểu Biên Tĩnh mới 5 tuổi không đến, nhưng là cái đầu cũng không thấp, so đại đa số nam hài tử đều cao nửa cái đầu. Cái này gen từ đâu tới? Nhìn Biên Thụy liền biết, hai nhà người bên này chính trò chuyện đâu. Lão sư theo cửa trường học đi ra, đem hai đứa bé tiếp đi vào. Biên Thụy cùng Ngụy Sĩ Huân chào tạm biệt xong, cưỡi lên xe gắn máy hồi cửa hàng. Ngụy Sĩ Huân về tới trong xe, liền nghe được nhà mình nàng dâu bát quái hỏi, người lão soái kia ca là ai a? Biên Tĩnh ba ba, a, cái kia không họ, khó trách, ta nói làm sao ba ba họ Triều, nữ nhi họ Biên đâu? Ngụy Sĩ Huân không còn gì để nói, cái kia kỳ quái, ta nhìn vị lão soái này ca còn rất có tiền, làm sao Biên Tĩnh mẹ của nàng đổi lão công, cũng không biết nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép, Ngụy Sĩ Huân có chút không vui. Hắn bất quá liền dáng dấp cao một chút, mặt dài còn không có ta đẹp mắt đâu. Cái gì lão soái ca? Lão soái ca? Nữ nhân nghe xong vui vẻ, đập trượng phu hai lần. Người chồng ngươi xem cái này thân mùi giấm, đều bay tới ngoài cửa sổ đi. Ta đẹp trai còn là hắn đẹp trai. Đương nhiên ngươi đẹp trai. Cái này còn tạm được. Cặp vợ chồng cười cười nói nói lái xe chậm rãi rời đi cửa trường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.